Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530 Thành Minh Vĩ xuất hiện. Hai người cùng đi vào siêu thị, hỏi, biết Lý Bình ở công nhân nghỉ ngơi. Hai người tiến vào công nhân nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Lý Bình chính đang nghỉ ngơi. Lý Bình nhìn thấy hai người, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không biết. Tại sao hai người sẽ đồng thời đến? Đông Gia Canh đang muốn mời Lý Bình đi ăn cơm. Liền nghe đến Trương Húc nói rằng, Lý Bình, ta cho ngươi đưa cơm tới. Đông Gia Canh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc, lại nhìn một chút Lý Bình. Liền nhìn thấy Lý Bình hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận giữ ấm thùng. Mở ra, nhất thời, một luồng mùi thơm của thức ăn tán phát ra. Bên cạnh mấy cái siêu thị công nhân viên đều xông tới. Lý Bình, thơm như vậy, cho chúng ta nếm thử. Lý Bình, hắn là ngươi người nào a? Đông Gia Canh nhất thời cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Lý Bình nói chuyện, hắn là ta bạn cùng phòng. Ta mỗi tháng cho hắn tiền. Hắn nấu cơm cho ta. Đông Gia Canh thoáng yên tâm. Thế nhưng không biết nhớ ra cái gì đó. Lại dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc đối với Lý Bình vung vung tay. Ta trở lại, ngươi buổi tối nhớ tới đem giữ ấm thùng mang về. Lý Bình liền bận bịu nói rằng, cảm tạ ngươi, Trương Húc vung vung tay. Không cần cảm ơn, ngươi trả thù lao. Lý Bình nhìn về phía Đông Gia Canh, ngươi đến siêu thị mua đồ sao? Đông Gia Canh eo hẹp nói rằng, nha, đúng, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Được rồi, không có chuyện, ta cáo từ, nói. Đông Gia Canh quay về Trương Húc bóng lưng đuổi theo. Đến siêu thị cửa, Đông Gia Canh ngăn cản Trương Húc. Người cũng phải đuổi nàng sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không truy nàng, ta thấy ngươi nhìn nàng. Đúng rồi, ngươi sau đó không cần mời nàng ăn cơm. Nàng cơm nước ta bao. Ngươi có thể xin mời nàng xem phim, uống cà phê cái gì. Còn có, nàng ở chính mình học tập trường đại học chương trình học. Người có thể tìm cơ hội cho nàng học bù. Phỏng chừng cao mấy như vậy chương trình học. Đối với nàng mà nói, độ khó rất lớn. Đông Gia Canh bắt đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nghe xong Trương Húc mặt sau nói, sắc mặt mới tốt xem ra. Cảm tạ ngươi. Ngày hôm qua ta cho mẫu thân ta gọi điện thoại. Mẫu thân nói rồi, không để ý nàng bằng cấp, công tác, chỉ cần phẩm tính tốt là tốt rồi. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, to lớn nhất cản trở không có. Cổ vũ, ta yêu quý ngươi nha. Có quan hệ chuyện của nàng, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Có vấn đề gì, ngươi cũng tới hỏi ta. Ta rất hy vọng nhìn thấy các ngươi kết hôn ngày ấy. Đông Gia Canh gật gật đầu. Biết rồi, cảm tạ ngươi. Lưu cái phương thức liên lạc đi. Trương Húc vỗ đầu một cái. Chính mình vẫn không có di động đây. Ngày mai nhường Triệu Hổ mua cho mình một. Trước hào, ta không có di động. Qua mấy ngày lại nói. Ngày hôm nay nàng ca khuya. 10 điểm mới tan tầm. Người có thể 10 giờ đến. Đưa nàng về nhà. Cảm tạ, Trương Húc trở lại. 10 giờ tối, Trương Húc tỏa ra thần hồn. Bắt lấy thân ảnh của hai người. Quả nhiên, Lý Bình vừa ra siêu thị liền nhìn thấy Đông Gia Canh. Đông Gia Canh đỏ mặt nói, muốn đưa Lý Bình về nhà. Lý Bình đỏ mặt đáp ứng rồi. Hai người chậm rãi đi tới. Đông Gia Canh mở miệng trước. Mệt sao? Cũng còn tốt. Ta cho ngươi viết thật nhiều phong thư. Ngươi muốn xem sao? Lý Bình nghiêng đầu nhìn một chút Đông Gia Canh. Cấp tốc cúi đầu. Được. Đông Gia Canh lấy ra một cái hộp. Bên trong thả đều là hắn viết cho Lý Bình tin. Trở về lại nhìn, Đông Gia Canh đưa Lý Bình đến nhà cửa, nhìn Lý Bình đi vào, mới rời khỏi, trên đường, Đông Gia Canh hưng phấn lấy đi đường đều nhanh hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, Lý Bình đối với hắn cũng là có hảo cảm, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng có là tốt rồi. Hạ xuống liền nhìn hắn nỗ lực, Lý Bình trong tay nâng hộp, mặt đỏ hồng địa đi vào, Trương Húc nhìn nàng. Trong tay là món đồ gì? Lý Bình nhỏ giọng nói rằng, hắn đưa ta trở về. Bên trong là hắn cho ta tin. Trương Húc gật gật đầu. Trở lại phòng của mình. Lý Bình đóng cửa lại. Cấp tốc mở ra hộp. Nhìn trong hộp mười mấy phong thơ. Cô gái tâm không khỏi tự nhảy lên lên. Mở ra. Trong thư. Đông Gia Canh ngữ khí không mất tôn kính. Để lộ ra thân mật. Đối với Lý Bình tự thuật hắn bắt đầu quan tâm nàng từng tí từng tí. Lý Bình nhìn tin. Trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc. Ngày thứ hai, Lý Bình sớm ban, buổi chiều, Đông Gia Canh không có khóa, đưa nàng về nhà. Ngày thứ ba, Lý Bình lớp trôi, 8 giờ tối, Đông Gia Canh đưa Lý Bình về nhà. Bọn họ dắt tay. Ngày thứ tư, Đông Gia Canh đưa Lý Bình một bộ smartphone, dạy Lý Bình sử dụng QQ, WeChat, hai người ở tiểu khu đèn đường dưới. Nói rồi 2 giờ, mới tách ra. Ngày thứ năm, Thành Minh Vĩ xuất hiện. Thành Minh Vĩ nhìn thấy Lý Bình liền kinh ngạc đến ngây người. Lý Bình vốn là xinh đẹp đáng yêu. Mấy ngày nay ăn đều là linh thực. Ở Trương Húc điều dưỡng dưới. Da rẻ thật giống có thể bấm ra nước. Sắc mặt trắng nõn. Bởi vì luyến ái. Trên mặt hiện lên hạnh phúc. Ôn hòa vẻ mặt. Xem ra. Rất hấp dẫn người ta. Rất xinh đẹp. Trương Húc nhìn Thành Minh Vĩ trên mặt kinh diễm vẻ mặt. Lộ ra một tia ý lạnh. Thành Minh Vĩ dùng di động trả tiền sau đó. Làm bộ rất bình thản dáng vẻ. Mỹ nữ, có thể lưu cái số điện thoại di động sao? Sau đó, siêu thị có cái gì ưu đãi hoạt động? Ta cũng tốt hỏi ngươi. Lý Bình thoáng chần chờ một chút. Vẫn là cho Thành Minh Vĩ lưu lại điện thoại di động của mình số. Ngày thứ sáu. Đông Gia Canh đưa Lý Bình trên đường về nhà, liền nhìn thấy nâng một bó hoa Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ cũng nhìn thấy Lý Bình bên người Đông Gia Canh. Cũng biết Đông Gia Canh là trong trường học thanh niên giáo sư. Thế nhưng, hắn đối với mình rất có tự tin. Chỉ cần hắn theo đuổi cô gái, chưa từng có thất bại. Thành Minh Vĩ đem hoa nhét vào Lý Bình tay. Ta không để ý có bao nhiêu người còn ở truy ngươi. Ta sẽ từ từ nhường ngươi rõ ràng dụng tâm của ta. Lý Bình cảm thấy có chút lúng túng. Đông Gia Canh nhưng là cảm thấy một cơn lửa giận từ trong lồng ngực bốc lên. Ở dưới lầu, đụng tới Trương Húc. Trương Húc nhìn hoa, ai đưa? Lý Bình nói rằng, là cái kia gọi là Thành Minh Vĩ người đưa. Trương Húc đoạt lấy hoa, trực tiếp vứt vào bên cạnh thùng rác. Người kia không phải người tốt. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đừng để ý tới hắn. Đông Gia Canh trên mặt thanh tĩnh lại. Dùng cảm kích ánh mắt nhìn Trương Húc. Trở lại trong phòng. Trương Húc mở ra computer. Liền điều đi ra một văn kiện. Là mấy cái tán gẫu ghi chép. Cái kia gọi là nửa điếu thuốc. Chính là Thành Minh Vĩ. Ngươi xem một chút. Nơi này là hắn cùng 5 cô gái tán gẫu ghi chép. Lý Bình mở ra xem. Nhất thời lúng túng. Từ tán gẫu ghi chép bên trong có thể thấy được, Thành Minh Vĩ cùng này 5 cô gái bên trong 3 cái lên một lượt qua giường. Bọn họ tán gẫu phi thường rõ ràng. Nhìn đồng hồ, hắn dĩ nhiên là đồng thời cùng này 5 cô gái ở giao du. Lý Bình nội tâm hiện ra một luồng căm ghét. Ta sau đó sẽ không lại để ý đến hắn. Trương Húc gật gật đầu. Chấm ngoặc kép. Lý Bình đột nhiên hỏi. Người có thể lấy được hắn tán gẫu ghi chép sao? Nói, Lý Bình mặt liền đỏ. Trương Húc ngây người một hồi. Mới phản ứng được Lý Bình nói, hắn là ai? Lý Bình nói, hắn. Tự nhiên chính là Đông Gia Canh. Trương Húc gật gật đầu. Có, nói. Trương Húc lại điều ra một văn kiện. Mở ra cho Lý Bình xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.